Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, tế đạo giả. Gặp Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Độ Liên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng dặn dò, hư không trùng động mặc dù có để cho các ngươi khó có thể kháng cự dụ hoặc. Nhưng ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi. Trung thiên vực thiên tài cũng không so với các ngươi kém. Bọn họ có thể tại hư không trùng động cửa động phụ cận tìm tới bảo vật. Còn có thể thoát ly hư không yêu trùng truy sát. Cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Cho nên chờ các ngươi đến nơi đó. Một khi tìm tới bảo vật liền lập tức đi ra. Cắt không thể tùy tiện xâm nhập. Nhớ kỹ, cơ hội có vô số lần. Mệnh cũng chỉ có một đầu. Nhìn lấy Độ Liên Tiên Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu cũng đều gật gật đầu. Liền Tiên Tôn đều kém chút chết ở bên trong. Bọn họ nào dám khinh thị cái chỗ kia. Tốt, ta nhờ các người sự tình cũng là nói xong. Tiếp xuống tới nhiệm vụ. Cũng là bảo mệnh. Các ngươi thì đợi tại cái viện này. Chỗ nào cũng không muốn đi. Muốn là không có việc gì trước hết trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Độ Liên Tiên Vương nói xong, Lâm Kiêu cùng Hạ Hầu huynh muội đều gật gật đầu, nắm chặt trong tay ngọc bài đang muốn quay người rời đi. Đã thấy Diệp Hàn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Gặp Diệp Hàn không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Lâm Kiêu ba người cũng đều không có nửa phần nghi hoặc. Bọn họ nhìn xem tựa ở Diệp Hàn trên bờ vai vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh tuyệt mỹ nữ tử. Đều thức thời không có lưu lại nữa. Cho dù là Diệp Hàn không có mở miệng, Độ Liên cũng biết Diệp Hàn lưu lại vì chuyện gì. Nhà đầu này xuất hiện một khắc này, ta tựa hồ nhìn đến Luyến Ngọc trên trán cái kia đồ đằng sáng một chút. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trên người nàng cần phải bị gieo xuống vật kia. Độ Liên trầm tư một lát, có chút ngưng trọng nói ra, là cái này sao? Chỉ thấy Diệp Hàn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc nằm thẳng một cái co lại thành một đoàn màu hồng phấn rễ cây. Tựa hồ là bị ngọn lửa cùng đại phong ấn thuật dọa sợ. Giờ phút này cho dù là Diệp Hàn rút đi hỏa diễm cùng đại phong ấn thuật. Cây kia căn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Co lại thành một cái căn cầu. Thì liền lúc trước cái kia cho dù là hắn đều không thể chịu đựng được cảm giác hôn mê cũng đều giảm. Yếu rất nhiều, người vậy mà đưa nó theo trong thức hải của nàng tháo rời ra. Độ Liên trên mặt tràn ngập chấn kinh, chỉ là nàng nói chuyện ở giữa thân thể lại không tự giác lui lại một bước. Trên mặt càng là tràn ngập một loại kinh dị. Độ Liên sư tỷ, người biết thứ này, nó đến tột cùng là cái gì? Trừ Mạn Đà La, ta còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thực vật. Diệp Hàn gặp Độ Liên như thế sợ hãi thứ này. Hắn lập tức đem trang lấy rễ cây bình ngọc thu vào giới chỉ. Đều lần nữa đánh lên hỏa diễm cấm chế. Diệp Hàn lấy đi bình ngọc. Độ Liên sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Chậm rãi tâm thần nói. Người thậm chí ngay cả Mạn Đà La cũng biết. Đây chính là tiên thiên đạo căn. Nghe nói đây chính là hư không trùng động chỗ sâu mới có bảo vật. Một gốc liền có thể đổi lấy hai cái vấn đạo các danh ngạch. Ta cũng là thông qua điển tịch biết. Mạn Đà La tồn tại, cũng không biết hư không trùng động chỗ sâu cũng có thứ này. Còn có thể đổi lấy danh ngạch, gặp Độ Liên nghe đến Mạn Đà La sau cái kia chấn kinh bộ dáng. Diệp Hàn lập tức che giấu nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói Tinh Hà Đại Lục từng bị trồng trọt qua Mạn Đà La. Nhưng Độ Liên chấn kinh lần nữa để hắn ý thức đến Mạn Đà La không đơn giản. Diệp Hàn. Cái này dễ cây bí mật ta vốn là không dám nói. Bởi vì cái kia sau lưng liên quan đến một cái to lớn quần thể. Đã ngươi trên người có cái này chặn dễ cây. Ta cảm thấy ngươi vẫn là biết thì tốt hơn. Miễn cho tương lai ngươi đắc tội cái kia quần thể còn không tự biết. Chấm ngoặc kép, Độ Liên cái này nói chuyện lại là hơn một canh giờ. Diệp Hàn lưng cõng Mộc Thanh Thanh rời đi Độ Liên gian phòng lúc. Tâm tình rất là trầm trọng. Nghĩ không ra một cái rễ cây vậy mà liên lụy ra một cái khổng lồ như thế quần thể. Tế đạo giả, cái gọi là tế đạo giả, cũng là hỏi các hỏi thăm thất bại về sau cưỡng ép độ kiếp thành tựu tiên vương tu vi vô đạo tiên. Vương, loại này tiên vương không có đạo căn. Muốn thành tựu chính mình nói, cũng chỉ có thể hiến tế tại tiên thiên đạo căn. Tỉ như Mạn Đà La Hoa, đến mức độ liên chỗ kể một ít vô đạo tiên vương đem tự thân hiến tế cho Mạn Đà La. Sau đó mượn nhờ Mạn Đà La diễn sinh ra đạo căn. Diệp Hàn không có gì lạ. Tinh Hà Đại Lục trồng trọt Mạn Đà La đan ra không phải cũng là dựa vào hiến tế cho Mạn Đà La đến. Thu hoạch được cường đại năng lực. Diệp Hàn duy nhất chấn kinh là tiên giới vậy mà cũng có tu sĩ làm như vậy. Nhìn đến đan ra hiến tế phương pháp rất có thể là đến từ tiên giới. Đây cũng là vì cái gì Độ Liên sẽ nói một gốc Mạn Đà La có thể đổi hai cái vấn đạo các danh ngạch. Tiên giới trừ Mạn Đà La Hoa. Còn có một loại tiên thiên đạo căn. Cái kia chính là Diệp Hàn trong tay cái kia một đoạn phấn hồng rễ cây. Cái này rễ cây tên là khổ tình rễ cây. Khổ tình rễ cây là thượng thiên vực phạm độ thiên thánh thụ khổ tình thụ chi căn. Theo Độ Liên chỗ nói, khổ tình thụ mặc dù sinh tồn ở phạm độ thiên, lại tại phạm độ thiên còn chưa có xuất hiện lúc liền tồn tại ở vùng thế giới kia ở giữa. Khổ tình thụ có thể ký thác nhân loại cảm tình. Nói là cảm tình, trên thực tế cũng chính là liên quan tới cảm tình trí nhớ. Một số tiên giới đạo lữ sẽ ở lúc còn sống cùng một chỗ đem tình cảm lẫn nhau trí nhớ ký thác vào. Trên ngọn cây này, như là ngày nào bọn họ bất hạnh tử vì đạo, liền có thể tại chuyển thế trùng sinh sau thông qua lúc trước ký thác vào khổ tình thụ phía trên. Cảm tình trí nhớ, tìm về kiếp trước duyên phận, từ đó cùng thích người nhận nhau. Cho nên khổ tình thụ tại tiên giới được công nhận là đệ nhất thánh cây. Chỉ tiếc khổ tình thụ tại phạm độ thiên. Tại phạm độ thiên xuất hiện về sau liền bị phạm độ thiên chiếm làm của riêng. Chuyên môn dùng để hấp thu Phật môn đệ tử thất tình lục dục. Để những cái kia nguyên bản không có tuệ căn tu sĩ vẻn vẹn cần để cho khổ tình thụ hút đi bọn họ. Thất tình lục dục, liền có thể lập địa thành Phật. Cái này nghe vào có chút không hiểu hoang đường. Độ Liên nói những thứ này thời điểm, Diệp Hàn thậm chí đều không thể tin được. Khổ tình rễ cây làm tiên thiên đạo căn, đồng dạng có thể tiếp nhận hiến tế. Một khi cùng tu sĩ thức hải triệt để hòa làm một thể, liền có thể thành đạo. Thành đạo sau sẽ ở tu sĩ trên trán xuất hiện một cái rễ cây đồ đằng. Cái này mang ý nghĩa tên tu sĩ này đã triệt để trở thành tế đạo giả, mà lại đã diễn sinh ra nói. Chỉ là khổ tình rễ cây một khi thoát ly khổ tình thụ, chỉ còn thiếu cảm tình trí nhớ tẩm bổ, mà một khi thiếu hụt tẩm bổ, rễ cây liền sẽ dừng lại phát dục, tế đạo già cũng sẽ xuất hiện tu vi đình trệ hiện tượng. Chỗ coi là tẩm bổ thức hải bên trong khổ tình rễ cây, tế đạo già cần phải không ngừng chiếm lấy nhân tình của hắn cảm giác trí nhớ, mà chiếm lấy tình cảm trí nhớ cũng rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần theo tự thân khổ tình rễ cây thượng chiết phía dưới một đoạn nhỏ rễ cây. Làm phân căn trồng ở một nữ tử trong thức hài. Làm phân căn hút đi nữ tử chỗ có tình cảm trí nhớ về sau. Tế đạo giả liền có thể đem phân căn theo trên người nữ tử bóc ra. Để phân căn trở về rễ chính. Mà một khi phân căn trở về, rễ chính liền có thể được đến tình cảm tẩm bổ. Từ đó tại tế đạo giả thể nội điên cuồng sinh trường. Tế đạo giả cũng liền có thể thừa cơ tăng lên trên diện rộng tu vi. Thậm chí có thể cảm ngộ ra đạo pháp thần thông. Mà những cái kia bị chiếm lấy tình cảm trí nhớ nữ tử. Thì bị tế đạo giả xưng là tình khôi. Các nàng cả đời sẽ bị tế đạo giả khống chế. Vừa cùng ngoại giới nam tử bồi dưỡng cảm tình. Một bên lại đem loại cảm tình này phản hồi cho tế đạo giả. Diệp Hàn từ đầu đến cuối không có đoán sai. Thiên quân phủ Vân Sát Cung cũng là một cái tình khôi tổ chức. Một khi nữ tử tiến vào Vân Sát Cung, liền sẽ bị tế đạo giả gieo xuống phân căn, biến thành tình khôi, mà các nàng nhiệm vụ cũng là không ngừng cùng ngoại giới nam tử sinh ra cảm tình. Lại không ngừng bị rút đi cảm tình trí nhớ, mà Luyến Ngọc đem rễ cây trồng ở Mộc Thanh Thanh trong thức hài. Chính là muốn cướp đi Mộc Thanh Thanh tình cảm trí nhớ. Muốn đem Thanh Thanh trở thành hắn tình khôi. Trên thực tế Luyến Ngọc đã thành công hơn phân nửa. Chỉ tiếc bị Độ Liên xấu chuyện tốt. Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch. Lần này Độ Liên vì bảo trụ chính mình cùng Thanh Thanh, đến tột cùng bốc lên nhiều nguy hiểm lớn. Có lẽ sơ ý một chút, Độ Liên gia tộc thì bị đẩy vào vô tận thâm uyên. Nhìn đến việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, thay Độ Thế gia tộc cầm tới vấn đạo các danh ngạch. Sau đó lại nghĩ biện pháp để cho mình cũng tiến vào vấn đạo các, sớm ngày đột phá đến tiên vương tu vi. Đến mức cái kia chặn rễ cây, lại thật làm cho Diệp Hàn sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Độ Liên nói cho Diệp Hàn, phàm là bị rễ cây hút đi đồ vật nó là không biết phun ra. Trừ phi cái này chặn rễ cây có thể trở về khổ tình thụ, sau đó thông qua khổ tình thụ đem phần này trí nhớ trả lại chủ nhân. Cho nên muốn đem rễ cây hút đi trí nhớ trả lại Thanh Thanh, cũng chỉ có thể tìm tới khổ tình thụ. Chỉ là khổ tình thụ tại Phạm Độ Thiên, Diệp Hàn hiện tại cũng không có cách nào. Trở lại gian phòng của mình, đem Thanh Thanh nhẹ nhàng đặt ở giường, Diệp Hàn cuối cùng là thở phào. Hôm nay tuy nhiên hung hiểm không gì sánh được, nhưng may ra cứu ra Mộc Thanh Thanh, đây là nhất làm cho hắn cảm thấy may mắn sự tình. Chỉ là thật thì không có cách nào sao? Diệp Hàn lần nữa lấy ra cái kia chặn rễ cây, cẩn thận xem kỹ lấy. Tựa hồ là có thể cảm nhận được Diệp Hàn ánh mắt đang bị lấy ra một khắc này, rễ cây lần nữa co lại thành một cái cầu. Một cái rễ cây vậy mà có thể biểu đạt ra loại này hoảng sợ tâm tình. Không hổ là tiên thiên đạo căn. Nhìn đến cái này rễ cây sợ hẳn là chính mình ám hắc phệ thần diễm. Diệp Hàn đem hỏa diễm thêm mạnh hơn một chút. Cái kia nón không sai co lại càng chặt. Diệp Hàn nhìn lấy rễ cây hoảng sợ bộ dáng, trong lòng có chút hài lòng. Chỉ là rất nhanh, Diệp Hàn trên mặt thì truyền đến một đạo dị dạng. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình tăng cường hỏa diễm dẫn đến rễ cây không thể chịu đựng được, cây kia căn vậy mà cấp tốc khô nứt lên. Vô số vết nứt tại rễ cây phía trên nhanh chóng lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn trong lòng kinh hãi. Cái này rễ cây bên trong thế nhưng là có Thanh Thanh trí nhớ. Như là rễ cây bị hủy, trí nhớ kia chẳng phải cũng cùng theo một lúc tiêu tán. Diệp Hàn lập tức giải trừ hỏa diễm, đem rễ cây thả ở lòng bàn tay. Chỉ là cây kia căn không chỉ có không có đào tẩu, còn vẫn như cũ là một bộ hấp hối bộ dáng. Vết nứt lan tràn chi thế không có chút nào dừng lại. Không được, đến lập tức nghĩ biện pháp. Diệp Hàn đầu tiên nghĩ đến là để cái này rễ cây tiến vào chính mình thức hài. Dùng chính mình thức hải đến tẩm bổ rễ cây. Có thể hắn không dám mạo hiểm. Cái này rễ cây rào hoạt hắn là lãnh hội qua. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Mộc Linh Châu. Diệp Hàn hơi hơi do dự, liền câu thông Mộc Linh Châu phóng xuất ra một đạo Mộc Nguyên Tố. Mộc Nguyên Tố vừa xuất hiện liền lập tức hóa thành nồng đậm sinh cơ đem rễ cây bao vây lại. Rất nhanh cây kia căn liền tốt chuyển lên. Mộc Nguyên Tố quả nhiên hữu dụng. Diệp Hàn tiếp tục câu thông Mộc Linh Châu liên tục không ngừng phóng thích ra Mộc Nguyên Tố. Có thể đang lúc Diệp Hàn muốn thở phào lúc, cây kia căn tựa như đột nhiên tỉnh lại một dạng. Chỉ là khẽ run lên, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Diệp Hàn liền nhìn thấy cây kia căn một đầu đâm vào Mộc Linh Châu phía trên. Hoàn toàn không nhìn Diệp Hàn bố trí tại Mộc Linh Châu mặt ngoài thần thức cấm chế. Bắt đầu điên cuồng đâm xuống vô số sợi rễ. Sợi rễ sinh trưởng tốc độ có thể so sánh tại thức hải bên trong phải nhanh hơn gấp trăm lần. Tại Phạm Độ Thiên xuất hiện về sau liền bị Phạm Độ Thiên chiếm làm của riêng. Chuyên môn dùng để hấp thu Phật môn đệ tử thất tình lục dục. Để những cái kia nguyên bản không có tuệ căn tu sĩ vẻn vẹn cần để cho khổ tình thụ hút đi bọn họ. Thất tình lục dục, liền có thể lập địa thành Phật. Cái này nghe vào có chút không hiểu hoang đường. Độ Liên nói những thứ này thời điểm, Diệp Hàn thậm chí đều không thể tin được. Khổ tình rễ cây làm tiên thiên đạo căn, đồng dạng có thể tiếp nhận hiến tế. Một khi cùng tu sĩ thức hải triệt để hòa làm một thể, liền có thể thành đạo. Thành đạo sau sẽ ở tu sĩ trên trán xuất hiện một cái rễ cây đồ đằng. Cái này mang ý nghĩa tên tu sĩ này đã triệt để trở thành tế đạo giả. Mà lại đã diễn sinh ra nói.